Vạn đạo Long Hoàng, chương 3186, phách lối quan cốc lang. Cocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tổng cộng 3 cái thanh niên, một thân áo bào đen, sắc mặt âm trầm, chính là cửu U Thiên Vương phủ 3 cái thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở giữa nhất một cái hắc bào thanh niên, đôi mắt hẹp dài, như một con rắn độc một dạng hướng về Lục Minh, trên người sát cơ, không che giấu chút nào. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Linh âm thanh lạnh lùng nói. Lục Minh cùng cựu U Thiên Vương phụ ân oán, nàng cũng không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm gì? Tự nhiên là giết các ngươi. Trung gian hắc bào thanh niên thanh âm phi thường băng hàn, nói xong, trên người hắn tản mát ra một cỗ khí tức kinh người, đem Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh ba người đều bao phủ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Vương tam trọng, Lam Linh kinh hô một tiếng, sắc mặt hơi hơi tái đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thanh niên, có thần Vương tam trọng tu vi, hơn nữa còn là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu. Bất quá cái này cũng không vượt quá Lục Minh dự kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương gặp qua Thu Nguyệt xuất thủ, nghiền ép quan cốc lãng đám người, còn dám tự tin như vậy ngăn tại trước mặt bọn họ muốn giết bọn hắn, khẳng định có đầy đủ tự tin. Mặt khác hai cái cựu U Thiên Vương phủ thiên kiêu thực lực liền muốn kém hơn rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ban đầu ở Tinh Nguyệt Cổ Thành gặp phải thanh niên kia, bây giờ đã đột phá đến thần vương cảnh, vì thần vương nhất trọng. Mà một cái khác là thần vương nhị trọng, cùng quan cốc lãng tương đương, đều là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại, tin tưởng cho dù ở cựu U Thiên Vương phủ, đó đều là đứng đầu nhất thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cô tôi, nét, thiếu gia, giao cho ta. Lúc này Thu Nguyệt mở miệng bước ra một bước, trên người bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, vô cùng sắc bén, nhất cử phá mở đối phương khí tức áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt nàng lộ ra một bộ nhao nhao muốn thử biểu lộ. Lục Minh cười một tiếng, nha đầu này là đánh lên nghiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng phải, Thu Nguyệt từ khi lấy được thần nhãn thiên quân truyền thừa về sau, một mực cắm đầu tu luyện, không có rất tốt thực chiến qua trước đó ngược quan cốc lãng về sau, để cho nàng động thủ hào hứng rất cao. Đi thôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng, nói, người để cho nàng một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Linh giật mình, tự nhiên, mấy con A Miêu A Cẩu cần chúng ta đồng loạt ra tay, còn đến mức nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bĩu môi, mặt coi thường. Lời này kém chút đem ba cái cựu U Thiên Vương phủ thanh niên tức chết. Cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người các ngươi cùng chết. Trung gian cái kia cựu U Thiên Vương phủ thiên kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, mấy con quỷ trảo hình thành, hướng về Thu Nguyệt, Lục Minh, Lam Linh ba người vồ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối thủ của các ngươi, là ta. Thu Nguyệt khẽ kêu, tay ngọc vung lên, ba đạo đao quang chém ra, đem ba cái quỷ trảo chém thành hai nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó bước ra một bước thân như thiểm điện, phất tay, đao quang tung hoành, đem ba cái cựu U Thiên Vương phủ thanh niên đều bao phủ đi vào. Giết tiện nhân này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia mạnh nhất cựu U Thiên Vương phủ thiên kiêu giống to, thân hình không ngừng lấp lóe, thế mà lập tức tránh khỏi Thu Nguyệt đao quang, hướng về Thu Nguyệt phóng đi. Nhưng là Thu Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, trên người bị thần lực bao phủ, xuất trần linh động như tuyệt đại thần nữ một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thời gian nháy mắt từng đạo đao mang bắn ra, từ mặt đất bát phương bao phủ đối phương, làm cho đối phương lui không thể lui. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu thân hình đại chấn, liên tiếp lui về phía sau. Về phần mặt khác hai cái cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu, là dốc hết toàn lực mới né qua Thu Nguyệt công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. tự tìm cái chết quỷ vụ sát. Cửu U Thiên Vương phủ cái kia cầm đầu thiên kiêu lệ uống, hắn thân thể thế mà đụng một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành một cỗ quỷ vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, mặt khác hai cái Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu cũng là như thế, thân thể nổ tung, hóa thành quỷ vụ. Ba đám quỷ vụ cấp tốc biến lớn, rất mau đem trong vòng ngàn dặm địa phương đều bao phủ đi vào, Thu Nguyệt cũng trong nháy mắt bị bao phủ ở quỷ vụ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta lui, Lục Minh kéo một phát Lam Linh cấp tốc lui lại, rời đi quỷ vật bao phủ khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi liền yên tâm như vậy nàng. Lam Linh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng mặc dù trước đó gặp qua Thu Nguyệt xuất thủ trấn áp thô bạo quan cốc lãng, thực lực độ cao, để cho nàng hâm mộ lại ghen ghét. Nhưng là Cửu U Thiên Vương phủ cầm đầu thanh niên kia thế nhưng là thần vương tam trọng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại, so quan cốc lãng trọn vẹn cao hơn nhất trọng tu vi, chỉ sợ một chiêu liền có thể trấn áp quan cốc lãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt là đối thủ, có cái gì không yên lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng, đồng dạng là đỉnh cấp thiên kiêu, lại là ở thần vương cảnh, đích xác rất khó thực hiện vượt cấp mà chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng người khác không thể, Thu Nguyệt có thể. Góc truyện audio.com Thu Nguyệt tu luyện, càn khôn vạn đạo quyết khống chế diệt thần chi quang, càng thức tỉnh hơn bản nguyên bí thuật, những thủ đoạn này chung vào một chỗ coi như đối phương là đỉnh cấp thiên kiêu, vượt cấp mà chiến cũng không có chút nào vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, quỷ vụ bên trong oanh minh không ngừng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo thần quang bắn ra, đại chiến phi thường kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Lam Linh hai người đứng ở nơi xa, rất xa quan sát. Bỗng nhiên, Lục Minh quay đầu, nhìn về phía hậu phương, thản nhiên nói. Lén lén lút lút trốn ở trong đó làm gì? Ra đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Linh giật mình, vội vàng hướng sau nhìn lại. Ha ha ha, Linh giác ngược lại là rất nhạy cảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cười to một tiếng truyền ra, sau đó, bốn vị thanh niên bay tới. Lục Minh khóe miệng nổi lên nụ cười quái dị, không khác cái này bốn vị thanh niên thực sự là quan cốc lãng bốn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật ở Thu Nguyệt cùng Cửu U Thiên Vương phủ người đại chiến trước đó, quan cốc lãng bốn người đã đến cách đó không xa, bọn họ trốn ở trong tối rất xa quan sát, chờ Thu Nguyệt cùng Cửu U Thiên Vương phủ người đại chiến một chỗ thời điểm, quan cốc lãng kích động một cái, bị Lục Minh phát hiện. Lục Minh, không nghĩ tới ngươi tu vi không được, đắc tội người ngược lại là thật nhiều, lại còn đắc tội Cửu U Thiên Vương phủ người, hiện tại cái kia nữ bị Cửu U Thiên Vương phủ người mệt mỏi ngủ, xem ai có thể giúp ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quan cốc lãng cười to, không kiêng nể gì cả. Hắn sợ chỉ là Thu Nguyệt mà thôi, hiện tại Thu Nguyệt bị những người khác ngăn trở, hắn giết Lục Minh cái này nửa bước thần vương, dễ như trở bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại có người đến, có 10 cái thân ảnh, xuất hiện ở cách đó không xa, có lão trẻ tuổi có, bất quá bọn hắn cũng không có tới gần, mà là đứng ở cách đó không xa quan sát. Hiển nhiên, là bị Thu Nguyệt cùng Cửu U Thiên Vương phủ người đại chiến hấp dẫn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, nhìn thấy đến nhiều người như vậy, Lục Minh khe khẽ thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vốn là muốn đem quan cốc lãng mấy người đánh giết ở đây. Nhưng là bây giờ đến nhiều người như vậy, hắn liền không tốt đánh giết quan cốc lãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, hắn hiện tại mới tới Thái Hư Thánh Đô, mới đến, không có chút nào căn cơ. Mà Lam Thương, cũng sẽ không là năm đó Lam Thương, không có lực ảnh hưởng gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà quan cốc thế gia, dù sao cũng là Thái Hư Thánh Đô đại thế gia, thực lực so Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ Kim gia, Tần gia, không muốn biết mạnh bao nhiêu. Góc truyện audio.com Hắn nếu như giết Quan Cốc Lãng, Quan Cốc Kiện Phát cũng muốn giết hắn, không có người giúp hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có chờ hắn gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, thậm chí tiến vào 10 vị trí đầu thu được khai phủ lập tộc tư cách như thế mới tính đứng vững gót chân, khi đó, hắn muốn giết Quan Cốc Lãng, không có mảy may cố kỵ. Nhưng bây giờ, hắn không thể không nhìn kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có thể ngược hắn một trận, Lục Minh lẩm bẩm một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, lại thế nào nói một mình cũng vô dụng, ta sẽ phế bỏ ngươi tinh hạch nhường ngươi cùng Lam Thương cái kia phế nhân một dạng, kéo dài hơi tàn. Quan Cốc Lãng hét lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.